Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì Lâm kể, mặc dù trong đầu bà đã nghi ngờ về điều đó. Bà không nói gì, kệ mọi người bàn tán xôn xao và bỏ về. Bà dạo bước thật nhanh về nhà, bà lo sợ nếu những lời nói kia là thật. Bà lục lại trí nhớ về những gì trải qua và những biểu hiện của Quy. Bà sợ rằng nó bị ma nhập. Bà vào trong nhà tìm kiếm, bất ngờ không thấy hai bố con đâu. Bà thất thần gọi inh ỏi nhưng không có ai trả lời. Bỗng bà nhìn ra cái giếng rùng mình. Bà mò mẫm ra đấy, thấy ông Tê cậu Quy đang nằm một đống ở đấy. Bà sợ hãi hét lên, gào thét tên chồng con. Bỗng có một người đi từ phía sau tới chỗ bà. Bà giật mình nhìn, đó là ông Dũng, ông ngoại thằng Lâm. Ông kiểm tra hai người, thấy vẫn còn thở. Ra dấu cho bà im lặng, bảo dìu hai người vào trong nhà. Bà V vẫn còn nức nở, bỡ ngỡ vì sao ông Dũng lại có mặt ở đây. Thì ông nói rằng, khi ở nhà thằng Long, tôi thấy người cô toát ra cả tâm khí, âm khí kỳ lạ lắm. Nên thêm chuyện cháu tôi như vậy, tôi nghi ngờ nhà bà có chuyện kỳ lạ rồi. Long là bố thằng Lâm, con rể của ông Dũng. Bà V lo lắng nhìn hai bố con ông Tê nằm bất động, nói rằng, cháu người trần mắt thịt, không rõ việc gì xảy ra. Mong ông giải thích cho cháu. Ông Dũng rót cốc nước trắng, bảo bà V lấy một ít muối bỏ vào. Ông lấy trong túi một lá bùa, ông đốt một que hương, rồi hơ lá bùa và que hương, cho đến lúc nó cháy bùng lên. Ông bỏ vào cốc nước, và lấy que hương quấy đều, bảo bà V đổ vào mồm cho ông Tê uống. Bà V còn đang thắc mắc, nhưng vẫn nhất nhất làm theo. Uống xong cốc nước, ông Tê bỗng cười lên sằng sặc rồi lại ngất đi. Ông Dũng chậm rãi vuốt chòm râu của mình, nói với bà V. Coi như việc tạm ổn rồi, cô nên đưa thằng bé tới bác sĩ đi. Nó có vẻ suy nhược cơ thể trầm trọng lắm. Nếu chậm nó không qua khỏi đâu. Còn nữa, cô hãy nhờ ai đó qua đây chăm sóc chồng cô. Rồi cô sang nhà tôi có chuyện muốn nói với cô. Tại đây nói không tiện. Thế nhá, bây giờ tôi về đây. Nói xong, ông tử tốn đi về. Bà V thì vừa lo lắng vừa sửng sốt, làm theo những lời ông Dũng dặn. Bà nhờ chú Hùng, em trai ông Tê qua nhà chở bà và cậu Quy ra bệnh viện. Nhờ cả mấy người hàng xóm sang trông chừng chăm sóc ông Tê. Quy vẫn bất tỉnh, nhịp tim khá yếu, bà lo lắm. Khóc mãi và tự trách mình quá vô tâm, không quan tâm đến con. Sau khi được truyền chai nước hoa quả thì có vẻ sức khỏe Quy tiến triển hơn. Bà nhờ chú Hùng về nhà chăm sóc ông Tê, rồi ngủ tiếp bên giường Quy. Sáng mai, Quy đã tỉnh, nhưng vẫn phải thở bình oxy. Bà lo, nhưng vẫn phải gọi cô Diễm, vợ chú Hùng, qua chăm sóc Quy. Còn bà về nhà xem ông Tê thế nào. Tình trạng ông Tê thì vẫn vậy. Bà nhớ điều ông Dũng nói, liền vội vàng qua nhà ông. Nhà ông Dũng khá rộng, nhưng xung quanh đều là vườn và một ngôi nhà nhỏ cấp 4 lọt thỏm cuối góc. Hiện tại ông đang ở một mình, vì bà đã mất từ lâu. Bà V vào, thấy ông ngồi ở ghế đợi sẵn. Bà V thấy ông đã không kìm được sự sốt sắng, hỏi ông đã biết được chuyện gì xảy ra nhà bà. Ông nhìn bà với khuôn mặt trầm tư, bắt đầu nói. Khi bước vào nhà cô, tôi thấy được vẻ khác thường của ngôi nhà. Ngoài vườn âm khí tràn trề, trong nhà lại có luồng khí, thanh tịnh, của một loại bùa trấn yêu cổ. Nhưng xen lẫn vào đó là một luồng tà khí cực mạnh. Nhưng lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không. Ở dưới giếng nhà cô hẳn là có một con ma trú ngụ từ lâu. À không phải, bây giờ thì phải nên gọi nó là quỷ mới phải. Nó nhập vào người con trai cô rồi. Vì loài ma quỷ chỉ ăn hương, ăn hơi, nên con cô mới bị suy nhược. Vì không được ăn uống gì cả. Ôi, chả trách trong nhà cháu mấy nay luôn xuất hiện những đồ ăn ôi thiêu. Không rõ nguyên nhân mà cháu lại không để ý. Cứ nghĩ rằng trời oi bức nên bị vậy ông ạ. Bà V áy náy xót xa, nói chen vào như vậy. Ông Dũng nói tiếp. Đó là vì con quỷ này ăn hết phần hồn của thức ăn nên mới vậy. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng con quỷ này đang có một ý định gì đó mà cậu bé không làm được. Cho nên khi tôi vào nhà cô, lúc chồng cô con cô nằm ở vườn, nó đã nhập vào chồng cô. Chứ không phải con cô nữa rồi. Bà V mếu máo khóc. Nhà con ba đời làm ăn tử tế,